Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2361 Tiềm Long tại Uyên cùng Phi Long tại Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm trầm kinh khủng trong biển thây, tử vong chi khí cùng quỷ hỏa phiêu đãng, tiếng gào thét không dứt. Trương Nhược Trần thân thể như là rơi vào hàn băng vực sâu, lạnh đến xương cốt đều muốn bị đông cứng. Ánh mắt của hắn, chân lý quy tắc xen lẫn từ từng bộ hình thái khác nhau thánh thi trên thân đảo qua, muốn xuyên thấu thi thể, thậm chí thời gian cùng không gian, tìm tới nguy hiểm nơi phát ra. Thế nhưng là, luồng sát cơ kia, lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất vô tung vô ảnh, La Sa phát ra mê người mùi thơm mị ảnh tới gần đến Trương Nhược Trần bên cạnh cẩn thận hỏi. Thế nào, đã đi, tranh thủ thời gian thu lấy thánh thi, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Trương Nhược Trần trên mặt thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ đến tan không ra. Hắn dám đoán chắc vừa rồi cảm giác nguy hiểm kia tuyệt đối không phải ảo giác, nhất định có một vị kinh hãi thế tục cường giả đỉnh cao, giấu ở trong biển thây, muốn đánh lén giết chết hắn. Đáng tiếc đối phương không ngờ rằng, hắn có được chân lý chi tâm, cảm giác lực kinh người. Bị Trương Nhược Trần phát giác về sau, liền lập tức trốn xa rút đi. La Sa đã là chấn kinh, mà nghi hoặc, nàng chưa bao giờ thấy qua Trương Nhược Trần khẩn trương như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ vừa rồi, thật sự có cái gì khó lường cường giả, giấu ở phụ cận. Thế nhưng là, lấy nàng cấp 65 cường độ tinh thần lực đều không có sinh ra cảm ứng. Nàng đều phóng xuất ra không gian chân vực cũng không có phát giác được bất cứ ba động gì. Đối phương đến lợi hại đến cỡ nào cấp độ mới có thể làm đến như thế vô thanh vô tức. La Sa vẫn cảm thấy, bằng vào tạo nghệ tinh thần lực của mình tăng thêm giấu giếm một tay át chủ bài kia trên thú thiên chiến trường, có thể không sợ bất luận cường giả gì. Giờ phút này mới ý thức tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, chính mình không đem tu vi tăng lên tới bách gia cảnh đại viên mãn, liền còn kém rất xa. Hoa, không lại trì hoãn, tại La Sa thôi động dưới âm thần liên triển khai, thần quang nở rộ. Toàn bộ biển thây, đều được thu vào tiến trong hắc liên. La Sa trên khuôn mặt trắng nõn giống như tuyết ngọc hiện ra một đạo cực kỳ mê người đỏ tươi, hiển nhiên là dùng hết toàn lực mới làm đến. Mảnh không gian này, một lần nữa trở nên đen kịt trống rỗng, yên tĩnh. Đi, Trương Nhược Trần cùng La Sa thân hình ẩn giấu vào trong không gian hắc ám, cấp tốc bay khỏi mà đi. Rầm rầm, một đầu minh hạ uốn lượn trào lên mà đến, thủy sắc lúc tối lúc minh. Bàn nhược dáng người duy mỹ tuyệt thế động lòng người kia, đứng ở trong minh hà chi thủy, như là một gốc không tì vết linh hoa tách ra tú lệ tuyệt trần hương vị. Đen kịch vô biên thế giới, bởi vì nàng đến, trong nháy mắt trở nên sáng tỏ. Ánh mắt của nàng, nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng La Sa rời đi phương hướng, hai đầu dài nhỏ lông mày, hơi nhíu lại. Tử vong quân đoàn bị đoạt đi, thượng tam tộc muốn binh không thấy máu lưỡi đao đánh hạ ám hắc tinh số 7 kế hoạch lần nữa bị phá hư. Trong không khí, vẫn như cũ còn có từng sợi tử vong chi khí tại phiêu đãng. Chợt, bàn nhược có chỗ phát giác tĩnh như bình hồ trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, nói. Người nào, một đạo cao gầy bóng đen, tại Minh Hà đoạn trước, vô thanh vô tức hiền hiện ra. Phi thường quỷ dị chính là thân thể của hắn, có thể thôn vệ minh hà phát ra ánh sáng, khiến cho bàn nhược làm sao đều thấy không rõ thân hình của hắn cùng dung mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, bàn nhược hay là tại trước tiên, đánh giá ra thân phận của hắn, động dung nói. Khuyết, bàn nhược điện hạ so trong tưởng tượng của ta muốn càng khôn khéo hơn, ta chỉ là hơi lộ ra một chút kẽ hở, ngươi liền đem ta phát hiện. Đợi một thời gian, tu luyện đến bách gia cảnh đại viên mãn, tất nhiên sẽ kinh diễm thiên hạ. Khuyết thanh tuyến mênh mông, lơ lửng không cố định, bàn nhược nói, ngươi là cố ý tìm đến, kỳ thật ta là tới tìm Ly Đế cùng Trương Nhược Trần. Ly Đế, là ta đi vào thú thiên chiến trường lịch luyện, lớn nhất khiêu chiến đối tượng. Trương Nhược Trần, là ta vô luận như thế nào đều được đánh chết mục tiêu. Khuyết nói, bàn nhược tâm thần khẽ động nói, vậy ngươi vừa rồi, vì sao không xuất thủ, vừa rồi ta vốn là muốn xuất thủ. Thế nhưng là Trương Nhược Trần so trong tưởng tượng của ta càng thêm lợi hại, ta chỉ là hơi động một tia sát niệm, hắn lập tức liền phát giác được, sau đó lại cũng không cho ta bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Khuyết nói, bàn nhược chấn động trong lòng càng lớn, làm bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn đệ nhất cường giả, Khuyết tu vi cao thâm bậc nào khó lường, vậy mà vẫn như cũ có thể buông xuống thân phận của mình, đi đánh lén ám sát đối thủ. Kể từ đó, còn có người nào, hắn giết không được. Bàn nhược nói, lấy tu vi của ngươi, không cần đánh lén, cho dù là chính diện giao phong, Trương Nhược Trần cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Trương Nhược Trần không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chính diện giao phong, ta có thể bại hắn, cũng rất khó giết chết hắn. Mà một khi cho hắn biết ta đi tới ám hắc tinh số 7, còn muốn giết hắn, độ khó sẽ tăng lên không ít. Khuyết nói, Bàn Nhược nói, cho nên, ngươi từ bỏ một cơ hội này, là vì tốt hơn lần tiếp theo cơ hội. Không sai, Khuyết lại nói, lần tiếp theo cơ hội cần Bàn Nhược Điện Hạ giúp ta kiến tạo. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Bàn Nhược nói, Trương Nhược Trần tu vi tăng lên quá nhanh, đã đạt tới chưa bao giờ nghe hiếm thấy tình trạng. Bây giờ, hắn thực lực đã đi vào nhóm đứng đầu toàn bộ thú thiên chiến trường, người có tư cách giết hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà ta chính là trong đó, có tư cách nhất một người kia. Khuyết ngữ khí bình thản, lại lộ ra một cỗ chí cao vô thượng khí thế tiếp tục nói ra. Bàn Nhược Điện Hạ muốn ngồi lên thần nữ vị trí uy hiếp lớn nhất cũng không phải là Phấn Hồng Khô Lâu, mà là Phong Hậu, cho nên nhất định phải giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa chết, Bất Tử Huyết tộc tất diệt, Phong Hậu cũng sẽ được đánh vào không cách nào xoay người vực sâu. Tuyệt không thể lại bỏ mặc Trương Nhược Trần tiếp tục tu luyện xuống dưới, nếu không, chờ hắn đại thành thời điểm, sẽ không người có thể chỉ. Có thể có được bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn đệ nhất cường giả cao như vậy đánh giá, bởi vậy có thể thấy được Khuyết trên người Trương Nhược Trần, đích thật là cảm nhận được to lớn uy hiếp, muốn trừ chi cho thống khoái. Bàn Nhược nỗi lòng gợn sóng, thế nhưng là thần sắc bình tĩnh như trước nói. Không sai, Trương Nhược Trần là chúng ta cùng chung địch nhân, bởi vì hắn, thượng tam tộc tổn thất nặng nề. Nói đi ta thế nào giúp ngươi kiến tạo cơ hội. Xoạt, đối diện cao gầy bóng đen, đem bốn phía hắc ám toàn bộ thôn phệ, ngưng tụ thành một vị người mặc áo giáp màu đen nam tử. Hắn hình dạng phổ thông, sắc mặt vàng như nến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất khó có người, sẽ đem hắn cùng vô địch thiên hạ Khuyết liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn hiện tại bộ dáng này, có phải là hắn hay không hình dáng, cũng là ẩn số. Khuyết bước vào Minh Hà, đứng ở Bàn Nhược thân ảnh tuyệt đại phong hoa kia bên cạnh, lấy trầm thấp giọng nói. Từ giờ trở đi ta chính là bên cạnh ngươi một vị đại thánh cấp thủ hộ giả. Chờ đến đại chiến bộc phát ta sẽ tìm kiếm tốt nhất cơ hội, xuất kỳ bất ý cho Trương Nhược Trần cùng Ly Đế một kích chí mạng. Bàn Nhược cẩn thận ngưng trước mắt nam tử này, nói. Khuyết tiên sinh liễm khí thủ đoạn, Bàn Nhược nhìn không ra bất luận sơ hở gì. Bất quá chưa hẳn lừa qua Trương Nhược Trần loại cấp bậc kia cường giả. Chỉ cần Bàn Nhược Điện Hạ chân ngã chi môn có thể ngăn trở Trương Nhược Trần chân lý chi đạo dò xét, hắn đem không phát hiện được mánh khóe. Khuyết nói, Bàn Nhược thần sắc như thường, nhưng trong lòng, lại tại thầm than, Khuyết quá nguy hiểm, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lấy mạnh kích yếu, vẫn còn nếu không chọn thủ đoạn. Hắn như trăm phương ngàn kế giết một người, người kia sợ là hẳn phải chết. Đến Khuyết tiên sinh duy trì, Bàn Nhược thần nữ vị trí, đã là dễ như trở bàn tay. Bàn Nhược mặt giãn ra cười nói, dáng tươi cười vẻ đẹp thánh khiết mà thần bí, có điên đảo chúng sinh động lòng người dáng vẻ. Bất quá, Khuyết ý chí kinh người, đứng tại cách nàng gần như thế địa phương, cũng không thụ mỹ mạo và khí chất của nàng ảnh hưởng, phảng phất bất luận ngoại lực gì, đều không thể đem hắn dung chuyển. Cũng chỉ có loại ý chí cường đại này, mới có thể ngưng tụ ra nhị phẩm thánh ý, dù là thánh ý cũng không hoàn chỉnh. Đôm đốp, một đạo điện quang, vỡ ra hắc ám từ xa đến gần. Điện quang bay tới Bàn Nhược trước người, ngưng hóa thành vô cương tuấn lãng phi phàm thân ảnh. Hắn toàn thân tản mát ra hắc ám chi quang, trên thân cuồng bạo nặng nề lực lượng, như thủy triều, hướng tứ phương dâng lên, bộc phát ra chu thần chu ma khiếp người khí thế. Đây là tu vi thực hiện đại đột phá, nhưng lại không cách nào hoàn mỹ khống chế mới tăng lực lượng, mới có thể xuất hiện tình huống. Bàn Nhược cùng Khuyết ánh mắt đều là hướng hắn quay đầu sang. Vô cương thể nội thánh đạo quy tắc số lượng tăng nhiều, đúng là phá trục tỷ đạo, đánh với Trương Nhược Trần một trận chịu cơ hồ chí mạng thương thế cũng đã khỏi hẳn. Vô cương hít một hơi thật sâu, trong mắt bộc phát ra sốt ruột hung ác nham hiểm thần quang, nói. Là Trương Nhược Trần khí tức hắn vừa rồi tới qua nơi này. Hoàn toàn chính xác tới qua còn hủy tử vong tế đàn cướp đi thiên nô thánh thi. Bàn Nhược nói, Vô Cương nói, ta nếu đã tới, vậy hắn, liền phải cho hắn hết thảy hành động, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lần trước sỉ nhục ta sẽ cả gốc lẫn lãi trả lại hắn. Đứng ở một bên Khuyết ánh mắt đạm mạc nhìn Vô Cương một chút. Vô Cương sinh ra cảm ứng, lập tức nhìn chăm chú về phía hắn. Bàn Nhược biết Vô Cương tinh thần lực đạt tới cấp 66, trên thú thiên chiến trường, cơ hồ không người nào có thể bằng được, lo lắng hắn sẽ phát hiện Khuyết thân phận chân thật. Ngươi là người phương nào? Vô Cương trong giọng nói, mang theo địch ý bởi vì, hắn chưa bao giờ thấy qua, Bàn Nhược cùng một nam tử khác đơn độc cùng một chỗ, hơn nữa còn cách gần như vậy. Người này, dựa vào cái gì có thể tiến vào Bàn Nhược Minh Hà? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Hà là Bàn Nhược lực lượng phòng ngự, không phải người tuyệt đối tín nhiệm căn bản vào không được. Khuyết trầm mặc không nói. Bàn Nhược nói, hắn là ta mời một vị ẩn tàng cao thủ, lần này tiến đánh ám hắc tinh số 7 có thể phát huy ra tác dụng trọng yếu. Trên thú thiên chiến trường cường giả cơ hồ đều xếp vào bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, còn có thể có cái gì ẩn tàng cao thủ. Vô Cương nhìn chằm chằm Khuyết trong ánh mắt mang theo một cỗ khinh thường cùng khiêu khích hương vị, lại nói. Ta nếu đã tới chỉ là ám hắc tinh số 7, trong khoảnh khắc liền có thể phá đi, không cần mượn nhờ một ngoại nhân lực lượng. Bàn Nhược đang tự hỏi có nên hay không nói cho hắn, Khuyết thân phận. Khuyết đối với Bàn Nhược lắc đầu truyền âm cho nàng, nói. Có thể lừa qua Vô Cương, mới có thể lừa qua Trương Nhược Trần cùng Ly đế. Bàn Nhược nói, vạn thủ đại thánh có nắm chắc đánh hạ ám hắc tinh số 7. Ta đã đạt được minh tộc hành tinh của bản tộc một nửa cơ duyên, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, mà lại tu vi nâng cao một bước. Lần này tới ám hắc tinh số 7 chính là vì thôn phệ Ly đế tốt nhất cử đột phá tới thiên vấn cảnh, đem một nửa khác cơ duyên cùng nhau lấy đi. Vô Cương nói, trên thú thiên chiến trường cũng không phải là không thể đột phá đến thiên vấn cảnh. Những bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh kia không có đột phá có ba nguyên nhân. Thứ nhất, bọn hắn muốn áp chế cảnh giới, dung hợp càng cường đại hơn thánh ý, tích lũy càng nhiều thánh đạo quy tắc để cho mình tu luyện tới cực hạn trạng thái tốt nhất. Chỉ có dạng này, đột phá đến thiên vấn cảnh, chỗ tốt mới càng nhiều. Thứ hai, cũng không có là mỗi một cái bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, đều có thể đột phá đến thiên vấn cảnh. Cảnh giới bậc cửa, đủ để cản chết rất nhiều muốn đột phá tu sĩ. Thứ ba, quan trọng nhất là, mỗi một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, trùng kích thiên vấn cảnh, đều cần bế quan. Bình thường tới nói, thời gian ngắn một chút cũng cần tốn hao thời gian 2-3 năm. Thời gian dài, thậm chí khả năng tốn hao 100 năm. Thú thiên chi chiến chỉ có 100 ngày thời gian, chỗ nào đủ bế quan trùng kích cảnh giới. Vô Cương là biết mình tuyệt đối dung hợp không ra nhị phẩm thánh ý, không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, cho nên mới dự định lập tức phá cảnh, sau đó quét ngang thú thiên chiến trường, thực hiện lợi ích tối đại hóa. Hắn đã tại bách gia cảnh cảnh giới đại viên mãn tích lũy thời gian rất lâu, khoảng cách thiên vấn cảnh, chỉ kém lâm môn một cước. Nếu như có thể bằng vào hắc ám chi đạo thôn phệ hết Ly đế, hoàn toàn có khả năng, trong nháy mắt phá cảnh, tiết kiệm mấy năm bế quan thời gian. Cướp đoạt một nửa cơ duyên, Khuyết sốt cục nghiêm túc quan sát Vô Cương. Vô Cương lộ ra thần sắc không vui, nói, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Bạch, Vô Cương tay phải năm ngón tay bóp chảo, hóa thành một đạo hắc quang, như chớp giật xông đến Khuyết trước người. Một chảo công ra, hiển hóa ra lít nha lít nhít chảo ảnh, phong kín Khuyết tất cả đường lui. Đồng thời, chảo ấn tuôn ra tới lực lượng hắc ám, đem trong không gian xung quanh hết thảy đều dành thời gian. Thế nhưng là, Vô Cương một chảo này lại đánh hụt. Khuyết thân ảnh, đứng ở Minh Hà một chỗ khác nói. Tu vi quả nhiên tăng tiến không ít nhưng là, muốn thôn phệ một vị vạn từ nhất sinh cảnh đại thánh, vẫn như cũ là không thể nào, cẩn thận cho ăn bể bụng chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Cương ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc ngơ ngác nhìn về phía Khuyết. Từ minh tộc hành tinh của bản tộc nội bộ đi ra, Vô Cương đối với mình ôm lấy cực lớn lòng tin, cho dù không đột phá đến thiên vấn cảnh cũng có thể trên thú thiên chiến trường vô địch. Chỉ ít là sinh thiên, diêm hoàng đồ hạng người tuyệt sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, một cái hạng người vô danh, vậy mà đều có thể tránh thoát hắn một chảo. Cứ việc vừa rồi một chảo kia, hắn xa xa không hề sử dụng toàn lực, vẻn vẹn chỉ là muốn thăm dò sâu cạn của đối phương. Lại đến, Vô Cương không cam tâm, ngưng tụ sức mạnh dự định xuất thủ lần nữa. Dừng tay, Bàn Nhược gọi được giữa hai người, khuyên nhủ. Trương Nhược Trần cùng La Sa đồng thời xuất hiện ở đây, nói rõ bất tử huyết tộc cùng La Sát tộc đã kết minh, hai tộc đại quân, rất có thể đã đi tới ám hắc tinh số 7 cướp đoạt điểm tích lũy. Cho nên, trước mắt to lớn nhất sự tình, là trước diệt thiên nô. Vô Cương ánh mắt vẫn như cũ gấp chằm chằm Khuyết thu liễm lại lực lượng, nói. Vừa rồi ta chỉ là vận dụng 5 thành tốc độ mà thôi, nếu là toàn lực ứng phó xuất thủ, ngươi chưa chắc là ta hợp lại chi địch. Đi, đi trước ám hắc tinh. Vô Cương một thân một mình, dẫn đầu bay lên mà đi, một lát sau, cùng minh tộc đại thánh hội tụ vào một chỗ, đứng ở khoảng cách ám hắc tinh, chỉ có mấy vạn trượng không trung. Giờ phút này, Vô Cương chính khí thế như hồng, minh khí ở trên người dâng lên. Nhìn thấy hắn giá lâm, thượng tam tộc tu sĩ khí thế tất cả đều bị điều động. Vạn thủ đại thánh đến rồi. Vạn thủ đại thánh trên thân thật là đáng sợ uy thế tu vi không biết tinh tiến đến cỡ nào khó lường tình trạng. Rốt cục có người có thể ngăn được Ly đế. Vô Cương lấy ra chí tôn thánh khí vạn chú thiên châu, nâng ở lòng bàn tay, hét lớn một tiếng. Minh tộc tất cả đại thánh nghe lệnh cùng bản thánh cùng một chỗ thôi động thiên châu thi triển phệ huyết chú sát trên ám hắc tinh hết thảy sinh linh.